Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ cô em gái từ nhỏ nhìn anh ấy lớn lên này lại có thể có tình cảm này với mình. Đây là em gái ruột của anh em tốt nhất của anh ấy. Trong lòng Lục Minh rối như tơ vò. Anh ấy không biết phải đối mặt với tình huống thế này ra sao. Vì vậy, anh ấy vẫn chọn giả vờ say. Tiếp tục gục xuống, bàn tay nhỏ trên đầu nhẹ nhàng vuốt tóc anh ấy. Thậm chí anh ấy còn có thể ngửi thấy mùi kem dưỡng tay hương táo trên tay cô. Đó là quà anh ấy tặng cho Tư Vũ. Nói đúng hơn là Trần Đông Thăng cướp của anh. Sau đó tặng cho Trần Tư Vũ. Đương nhiên, vợ của Trần Đông Thăng cũng có một phần. Trần Đông Thăng thường làm chuyện này nên Lục Minh cũng đã quen rồi. Phải nói rằng Trần Đông Thăng vẫn là một người đàn ông rất thương vợ và em gái. Ở bên ngoài thấy thứ gì tốt, anh ta vẫn luôn muốn mang một phần về cho họ dùng. Lúc này Lục Minh cảm thấy như mình đã tỉnh rượu hoàn toàn. Trong lòng không hiểu sao lại đặc biệt căng thẳng, anh ấy cũng không biết mình đang căng thẳng vì chuyện gì. Chỉ không khỏi căng thẳng, may mà, Trần Tư Vũ vuốt một lúc thì buông ra. Sau đó anh nghe thấy cô gọi Trần Đông Thăng dậy. Vân Mộng Hạ Vũ, anh ơi, mau tỉnh dậy đi, về nhà ngủ tiếp. Anh Lục Minh, anh cũng mau tỉnh dậy đi. Trần Tư Vũ nhìn hai người say khướt, tâm trạng phức tạp, Trần Đông Thăng gục một lúc lâu. Lúc này bị người ta gọi dậy, liền la lên mình không say. Vẫn có thể tự đi về. Lục Minh thấy Trần Đông Thăng đã tỉnh, mình cũng không tiện giả vờ ngủ tiếp nên cũng giả vờ mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Trần Tư Vũ. Cũng may mà lúc này trong mắt Trần Tư Vũ, Lục Minh chỉ là một người say rượu, hoàn toàn không phát hiện ra vẻ không tự nhiên của anh ấy. Trần Tư Vũ một tay khoác lấy Trần Đông Thăng, một tay đỡ lấy Lục Minh, vô cùng vất vả đưa hai người ra ngoài. Đặc biệt là Trần Đông Thăng, người này đặc biệt không nghe lời, đi đường cũng loạng choạng. Hôm nay Vân Thư hẹn một trưởng phòng của Bộ Thương mại để bàn chuyện nhà máy. Vừa khéo ăn cơm ở nhà hàng bên cạnh quán cơm gia đình. Ban đầu cô còn muốn gọi Lục Minh đi cùng. Nhà họ Lục cũng có chút quan hệ với vị trưởng phòng họ Trần này. Đáng tiếc hiếm khi cô ấy chủ động đi tìm Lục Minh. Anh ấy lại không ở nhà. Vân Thư hoàn toàn không biết bình thường Lục Minh hay đến những nơi nào. Không tìm được người nên Vân Thư đành phải đi một mình. Sau khi tiễn trưởng phòng Trần lên xe ở cửa hàng, Vân Thư vừa quay người lại thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đang dìu nhau. Cô ấy ngây người 3 giây, không dám tin người đó lại là Lục Minh. Không phải trong mắt Lục Minh chỉ có mình cô ấy sao? Lúc đầu Trần Tư Vũ dìu cùng lúc hai người đã hơi vất vả. Lúc Vân Thư quay lại nhìn thì vừa khéo Trần Đông Thăng say khướt đột nhiên dẫy khỏi Trần Tư Vũ. Vì vậy đoàn ba người ban đầu trực tiếp biến thành Lục Minh và Trần Tư Vũ dìu nhau. Đoàn người của Trần Tư Vũ đang quay lưng về phía Vân Thư. Vì vậy Trần Tư Vũ hoàn toàn không phát hiện ra sau lưng có một người đang trừng mắt nhìn cô ấy. Tuy nhiên, cho dù có nhìn thấy cô ấy cũng không quen Vân Thư. Cô ấy không quen nhưng Lục Minh thì quen. Không biết thế nào, Lục Minh vốn đang giả vờ mơ hồ, đang nghĩ cách tìm một cái cớ hay để rời đi. Vô tình quay lại liếc nhìn thì thấy vẻ mặt Vân Thư đầy tức giận nhìn chằm chằm anh ấy. Anh ấy sợ đến mức lập tức đứng thẳng người, gỡ tay Trần Tư Vũ ra, thậm chí còn quên mình đang giả vờ say rượu. Cách chương.